Chương 651, đến. Linh Đình, Đông Môn Thanh Lưu. Hôm nay là thật trung tâm linh thuật học viện thu nhận học sinh thời gian, mà ở đại môn này trước cũng sớm đã kín người hết chỗ. Vô số thiếu niên xếp thành một đầu ra y long, trông không đến phần cuối, tùy tiện quan sát một cái, nhân số không sai biệt lắm ở chừng 1.000 người. Mà chỉ là một bên, phải biết rằng thật trung tâm linh thuật học viện chiêu sinh thế nhưng tứ môn đồng thời tiến hành, nghĩ đến mặt khác ba cánh cửa hẳn là cũng không kém. Nói cách khác muốn ghi danh tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện người lại có gần tới 5.000 người. Hơn nữa đây chỉ là ngày thứ nhất, thật trung tâm linh thuật học viện chiêu sinh thời gian tổng cộng là 3 ngày, phía sau 2 ngày e rằng so ra kém cái này ngày đầu tiên như vậy lửa nóng, chẳng qua cũng sẽ không kém bao nhiêu, đại khái đánh giá coi một cái, báo danh nhân số hẳn là ở khoảng 1 vạn người. Chẳng qua cái này 1 vạn người chung có thể tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện lại lắc đắc không có mấy. Căn cứ phía trước 2.000 năm kinh nghiệm đến xem, 1 vạn người chung có thể có 100 người thi vào thật trung tâm linh thuật học viện coi như là không tệ, 99% đấu loại trong 100 người chỉ có 1 người có thể gia nhập vào, có thể thấy được cái này thật trung tâm linh thuật học viện nghiêm ngặt. Kỳ thực trong những người này còn có một bộ phận là tới đục nước béo cò, tuổi tác vượt qua 50 tuổi một chút, tuy nhiên lại muốn phải thử một chút có thể hay không lừa dối quá quan. Hơn nữa còn có một bộ phận đã không phải là lần đầu tiên tới tham gia khảo hạch, có thể là lần thứ 2, lần thứ 3 thậm chí là vài chục lần đều có. Có vài người ở lần đầu tiên bị loại bỏ phía sau liền buông tha, thành thành thật thật làm người bình thường, thế nhưng có người không muốn khinh địch như vậy buông tha, muốn thử thời vận. Ngược lại cái này thật trung tâm linh thuật học viện hàng năm đều sẽ tuyển nhận học viên, vẫn có rất nhiều cơ hội. Chỉ bất quá nói như vậy căn cứ linh hồn hậu thiên sẽ không tăng trưởng đặc tính, lần đầu tiên không thông qua như vậy vô luận chắc thí bao nhiêu lần cũng sẽ không đi qua. Đương nhiên, cho dù có tỷ lệ cũng là cực nhỏ, có thể là 1 phần ngàn thậm chí là 1 phần vạn. Đem các loại đục nước béo cò xóa lời nói, chân chính là lần đầu tiên tới tham gia cuộc thi đồng thời tuổi tác phù hợp tiêu chuẩn, ước đoán người muốn trừ cái 2 khoảng 3 phần 10, chẳng qua ngay cả như vậy cái này tỷ lệ đào thải cũng là chân rất khủng bố. Cái gì đó chung khảo thi vào trường cao đẳng cùng cái này so với, nhất định chính là gặp sư phụ. Do người hàng dài chậm rãi đi tới, thoạt nhìn thật giống như chưa từng di động qua giống nhau, quá trình này tuy là rất chậm, chẳng qua lại không ai sốt ruột, càng không có người sẽ như vậy ly khai, đều là lại kiên trì cùng đợi. Một ít lần đầu tham gia khảo hạch thiếu nam thiếu nữ càng là mặt mang ửng hồng, hưng phấn không gì sánh được. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể thi vào thật trung tâm linh thuật học viện, như vậy thì là cá chép vượt long môn, thảo kê thay đổi phượng hoàng, tối thiểu nếu so với ở lưu hồn nhai sinh hoạt tự tại. Cho dù là nhìn từng cái thiếu niên bị loại bỏ rơi, thông qua tỷ lệ nhỏ đến đáng thương, thế nhưng cũng không có đả kích lòng tin của bọn hắn, tất cả mọi người cho là mình là may mắn, có thể thông qua cái kia, cái này hoặc giả liền là một loại tự tâm lý của ta thoải mái đi. Mà ở cách cái này Đông Môn Thanh Lưu đại khái 1.000m ra ngoài địa phương, hai bóng người đang chậm rãi đi tới, hiển nhiên cũng là đến tham gia thật trung tâm linh thuật học viện khảo hạch, chỉ bất quá hai người kia cũng không có giống những người khác gấp như vậy, ngược lại lảo đảo dường như tản bộ giống nhau. Hai người này là một nam một nữ, ở bên trái chính là một cái nam sinh, từ khuôn mặt cùng hình thể đến xem 12-13 tuổi bộ dạng, đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài. Nếu như đổi thành thi hồn giới sinh hoạt tuổi tác, ước đoán ở chừng 30 tuổi. Một đầu bạch sắc tóc ngắn có chút bắt mắt, khuôn mặt cũng là dung mạo rất tuấn tú, trời sinh kèm theo một khí tức rét lạnh, cự người ngoài ngàn dặm, đặc biệt đôi tròng mắt kia, thâm thúy bình tĩnh, không có chút nào ba động, phảng phất không tồn tại thuộc về loài người tâm tình. Phía bên phải ở thiếu niên này bên cạnh, trong tay lôi kéo một cô bé, đầu thượng muốn thấp hơn một đoạn, thoạt nhìn cũng chỉ 7-8 tuổi. Đồng dạng cũng là tóc bạc, gần nhìn từ điểm này ngoại nhân cũng rất dễ dàng đem hai người này nhận thức làm huynh muội, mà tiểu cô nương này cũng là sinh một tấm khả ái gương mặt xinh đẹp, da thịt như mỡ đông vậy ngọc bạch, mang theo điểm một cái má hồng, viên cổ cổ thoạt nhìn khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái. Một đôi mị nhãn, mang theo điểm một cái nháy mắt, còn tuổi nhỏ thì có như vậy mị hoặc chi tướng, nếu như lớn lên cũng tất nhiên là cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Một thân hồng nhạt la quần càng là đưa nàng bao gồm dường như tiểu công chúa giống nhau. Đặc biệt đè ở trên đầu một cái thai, thỉnh thoảng lại run rẩy một cái, hai khỏa tích lưu lưu con mắt còn rất cẩn thận nhìn về phía chung quanh, thân thể mềm mại hướng bên cạnh nam sinh ở tới gần một cái, hầu như đều phải thiếp ở trên người. Bàn tay to khiên tay nhỏ bé, đem hai người cái bóng chăm chú liền cùng một chỗ. Hai người này chính là Yêu Nguyệt cùng hắn mới vừa nhận lấy muội muội, Yêu Mị. Nguyên bản ngày hôm qua Yêu Nguyệt là có thể chạy tới, chẳng qua bởi vì nhiều cái đuôi nhỏ, cho nên dùng nhiều phí thời gian một ngày, chẳng qua cái này cũng không làm lỡ thật trung tâm linh thuật học viện báo danh, thời gian còn rất đầy đủ. Hai ngày này thời gian đã đầy đủ làm cho cái này hai huynh muội lẫn nhau gian có đầy đủ nhận thức, đặc biệt tiểu Mị Nhi, đối với Yêu Nguyệt ỷ lại càng là đến làm người ta giận sôi tình trạng. May mắn ở nơi này thi hồn giới chung không nên muốn đi nhà vệ sinh, nếu không ngay cả Yêu Nguyệt cũng sẽ nhịn không được xấu hổ. Có thể nói ở có Mị Nhi sau đó, Yêu Nguyệt tay phải cũng đã không thuộc về mình, hai ngày hầu như 24h bị Mị Nhi siết trong tay, vô luận làm cái gì cũng không bằng lòng bung ra, thật giống như mọc rễ liền cùng một chỗ giống nhau. Đối với lần này, Yêu Nguyệt ngoại trừ bất đắc dĩ cười bên ngoài, càng nhiều hơn hay là đối với Mị Nhi thương tiếc. Cái này từ nhỏ đã không có người thân, một người cô linh linh sinh hoạt hơn 20 năm tiểu cô nương, hôm nay thật vất vả tìm được có thể dựa vào bến cảng, tự nhiên không muốn xa nhau. Mà hai ngày này đối với Mị Nhi mà nói, đó chính là trong đời hạnh phúc nhất thời gian, từ môi mềm buộc vòng quanh tới hài lòng độ cung liền nhìn ra được, cả người đều tốt giống như tiểu thiên sứ đắm chìm trong ấm áp trong ánh sáng.